trò chơi này quá thật rồi. Chương 17:17, Thiên Thần Xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đã bị tháo ra rồi. Giả Thập đưa ra một khả năng, dù sao cũng đã 200 năm trên đất hoang, có người sống sót ghé qua đây cũng là điều bình thường. Không loại trừ khả năng này, thói quen đóng nắp capo, nhìn những chiếc xe phế liệu trong bãi đỗ, Cuồng Phong tâm trạng phức tạp. Thực ra còn một khả năng nữa, trong bối cảnh trò chơi, mức độ phát triển công nghệ của xã hội trước chiến tranh đủ cao, không chừng đã đạt đến mức có thể sử dụng nguồn điện từ xa thay thế nguồn điện cố định. Nhưng dù là khả năng nào, đối với anh cũng không phải là điều tốt. Mong đợi tìm thấy máy phát điện từ những chiếc xe phế liệu, bây giờ xem ra là không thể rồi. Ở bên kia, việc xây dựng nhà vệ sinh đã có tiến triển mới. Dưới sự chỉ đạo của Chu Quang, Lão Bạch và Phương Trường đã đào một cái hố rộng 2 mét, dài 3 mét, đủ để chôn một người, sau đó cắm các khúc gỗ ngắn xung quanh hố làm tường, bên trong lót một ít đá vụn và lá cây. Hố phân đã xong, nhà vệ sinh thì đơn giản hơn nhiều. Chu Quang trực tiếp để hai người dựng hai cái lều đơn giản bên cạnh hố phân, và sử dụng ống nhựa mềm tháo từ tường ngoài nhà dưỡng lão để kết nối với hố phân bên cạnh. Như vậy, một nhà vệ sinh đơn giản đã hoàn thành. Phân và nước tiểu phải được tách biệt, trộn lẫn vào nhau sẽ dễ hình thành bùn. Hơn nữa, nước tiểu là vô trùng, có thể tưới cây trực tiếp. Nhưng hôm nay cứ tạm vậy, nhìn thành quả lao động của hai người suốt buổi sáng, Chu Quang tán thưởng gật đầu. Lão Bạch và Phương Trường nhìn nhau, với vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù là một trò chơi thực tế ảo chân thực 100, nhưng có cần thiết phải thực tế đến mức này không? Còn vấn đề tắm rửa cũng cần giải quyết. Có nguồn nước cách đây một cây số, nhưng gần nguồn nước có khá nhiều dị trùng, khi lấy nước phải cực kỳ cẩn thận. Đến lúc đó xây một nhà tắm, nếu không mùi hôi thì không sao, nhưng bệnh tật thì sẽ là vấn đề lớn. Quản lý đại nhân, Phương Trường giơ tay lên, Chu Quang nhìn anh, sao vậy, tôi nghĩ, chúng ta nên xem xét vấn đề an toàn. Phương Trường nói, nhìn vào dị trùng mà chúng ta gặp hôm qua, mảnh đất hoang này không an toàn. Nói thừa, điều này còn cần phải nói, tôi biết, nhưng vấn đề vệ sinh cũng không thể xem nhẹ. Khu trú ẩn không có đủ thuốc dự trữ, nếu bùng phát dịch bệnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vấn đề an toàn lại không gấp gáp như vậy, dị trùng trong công viên đất ngập nước không hoạt động như trong thành phố, khu vực này cũng không có nhiều người sống sót ghé qua, dù gặp nguy hiểm vẫn có thể trốn vào khu trú ẩn. Nhưng vấn đề vệ sinh của hàng trăm người lại là một vấn đề lớn. Ở phố Bét, mỗi nhà đều dùng xô sắt đựng nước, đặt trên mái để đun khử trùng, cứ 2-3 ngày lại lau người một lần. Không phải vì họ kỹ lưỡng, mà là quá hôi sẽ bị đuổi đi. Phương Trường và Lão Bạch nhìn nhau, AI của vị quản lý đại nhân này không phải có chức năng ám ảnh sạch sẽ đấy chứ. Sau này phải chú ý hơn. Nói đến đây, tôi luôn muốn hỏi, tại sao một khu trú ẩn lớn như vậy lại không có chốt vật tư nào? Lão Bạch xen vào, hơn nữa chúng ta luôn ở tầng B1, còn các tầng khác thì sao? Các tầng khác tạm thời chưa mở, sau này sẽ mở. Chu Quang không giải thích lý do, chỉ đơn giản nói sự thật. Hai người chơi mặc dù tò mò, nhưng thấy không hỏi được gì, cũng không tiếp tục khăng khăng, chỉ cho rằng đó là cài đặt của game. Lúc này, Dạ Thập và Cuồng Phong đã quay lại từ cuộc thám hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Cuồng Phong đầy bùn đất, Chu Quang hỏi, sao rồi, tìm thấy máy phát điện không? Không tìm thấy, nhưng không phải là không có thu hoạch. Nói rồi, Cuồng Phong mở túi nhựa nhặt được từ đâu đó, bên trong đầy những cây nấm màu xanh lam. Những cây nấm này không lớn, chỉ dài bằng ngón tay, bề mặt có những sợi lông nhỏ trong suốt, nhìn theo vân có thể thấy ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Chu Quang liếc nhìn, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cậu tìm thấy cái này ở đâu? Với vẻ đắc ý nhẹ nhàng trên mặt, Cuồng Phong thành thật báo cáo. Ở bãi đỗ xe có một đoạn cống thoát nước bằng bê tông, cao khoảng 2 người. Bên trong cống mọc đầy loại nấm này, tôi không chắc có ăn được không, nên hái một ít về. Thực ra ban đầu anh định thử một miếng, nhưng do game này quá chân thực, sau khi do dự mãi vẫn không dám ăn. Tên của nó là nấm rủ xanh, tên khoa học là Thiên Thần Xanh, nghe nói ai ăn phải nó, tối đa 1 giờ sau sẽ gặp được thiên thần thật sự. Không cần nghi ngờ, trừ khi cậu là người đột biến miễn nhiễm với mọi độc tố, nếu không thứ này chắc chắn không ăn được. Chu Quang buộc chặt miệng túi nhựa lại và tiếp tục nói. Các cậu nên cảm thấy may mắn vì không tiếp tục đi vào bên trong, loại nấm này thường mọc gần ổ của con đỉa biến dị. Dạ Thập ngạc nhiên một lúc, đỉa biến dị, Chu Quang đáp lại một cách nhẹ nhàng. Ừ, đỉa biến dị ở giai đoạn ấu trùng chỉ to bằng lòng bàn tay, ngoài miệng đặc biệt ra, trông không khác gì đỉa bình thường. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn trưởng thành, kích thước của chúng sẽ nhanh chóng tăng lên hơn 1 mét, thậm chí dài nhất có thể lên tới 3 mét. Cách ăn uống của chúng cũng thay đổi, nghe nói thậm chí có thể nuốt chừng cả một người sống. Tất nhiên, tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Nghe quản lý mô tả xong, Dạ Thập cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta đã nói rằng lúc hái nấm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được điều gì không ổn. Nhìn từ góc độ này, thì ra mình đã thoát khỏi cửa tử thần. Không ăn được sao? Cuồng Phong tỏ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt, nhìn vào túi nấm bị Chu Quang thu lại, lẩm bẩm. Tôi còn nghĩ rằng nó có thể tăng cường sức mạnh. Bác, đừng nghĩ quá nhiều. Làm gì có nhiều bắp như vậy? Có một điều Chu Quang không nói. Thứ này mặc dù không ăn được, nhưng lại là nguyên liệu chính để chế tạo thuốc chống phóng xạ. Nguyên lý cụ thể thì Chu Quang cũng không rõ. Anh ta nghe từ ông già Charlie ở phố Bét rằng, nấm rủ xanh chứa một loại peptide đặc biệt, có thể giảm thiểu và chữa lành tổn thương không gây chết người do tia gamma gây ra. Thương đội của thành phố đá khổng lồ sẽ thu mua thứ này, và giá cả cũng không thấp, thường được vận chuyển đến thành phố đá khổng lồ và bán cho nhà máy ở đó. Chỉ là thứ này thực sự khó lấy, rất ít người thu gom sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để đi tìm kiếm ổ đỉa biến dị ở đầm lầy, tàu điện ngầm hoặc cống rãnh. Khó tìm là một chuyện, tìm thấy rồi mà không mang về được mạng sống lại là chuyện khác. Cho dù cuộc sống có bức bách đến mức nào, cũng không ai muốn dây dưa với những cái xúc tua ăn thịt người này. Không ngờ gần ngay trước mắt lại có một ổ đỉa biến dị. Chu Quang cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Vui là nấm rủ xanh này có thể bán được nhiều tiền, lo là đỉa biến dị không dễ đối phó. Rắc muối, lấy đâu ra vài trăm ký muối, có nhiều muối như vậy không bằng đi bán muối. Đốt lửa, thứ này thường sống ở vùng ẩm ướt, thực sự không dễ đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có nhớ vị trí cụ thể của lối vào cống đó không? Đối diện với câu hỏi của quản lý, Cuồng Phong nhanh chóng lấy bản đồ ra, chỉ vào vị trí đã đánh dấu trên đó. Chính là chỗ này, Chu Quang nhìn vào vị trí trên bản đồ và âm thầm ghi nhớ. Tôi hiểu rồi, nấm rủ xanh mà Cuồng Phong và Dạ Thập mang về ước tính khoảng 2 kg, giá thị trường chung mỗi 50 g có thể đổi được một điểm token. 2.000 g là 40 token. Con số này gần bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà Trần Quang đã tích góp được trong 5 tháng qua. Và đây mới chỉ là giá do trạm thu mua ở phố Bét đưa ra. Giá trị thực của thứ này ít nhất cũng gấp đôi con số này. Chu Quang dự định bán hết số nấm này, rồi dùng token đổi lấy vật tư cần thiết cho tiền đồn. Vật tư của tiền đồn cần được bổ sung, tôi sẽ ra ngoài một chuyến, các cậu ở lại đây, nhớ đừng đi xa. 5 giờ chiều. Tiểu Thất sẽ mở thang máy đúng giờ để đưa các cậu về khu trú ẩn. Khi tôi không có ở đây, Tiểu Thất sẽ thống kê kết quả công việc của các cậu, không hiểu chỗ nào có thể hỏi nó. Về 2 kg nấm rủ xanh, Chu Quang đã tính toán tổng cộng 220 điểm cống hiến cho Cuồng Phong và Dạ Thập. Trong đó 200 điểm cống hiến là do đã phát hiện ra ổ đỉa biến dị, 20 điểm cống hiến còn lại là của nấm rủ xanh. Cách chương.